Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm gì cơ chứ? Đứng một lúc thì Minh ngửi thấy có mùi gì đó là lạ thoang thoảng ở bên trong không khí. Cái mùi này là... Minh đã nhanh chóng nhận ra cái mùi này là mùi nhang. Cái mùi nồng nồng, tuy không có đậm đặc, nhưng thoang thoảng bay trong không khí. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Minh reo vang lên làm cho cậu giật mình. Là bà Hoa, mẹ của cậu gọi. Minh không đứng ở đó nữa. Cậu vừa nhấc máy, vừa vội vã bước về căn phòng trọ của mình. Đêm thứ hai ở thành phố của Minh thực sự là nhàm chán. Giống như là ngày hôm qua, mình cứ nằm ườn ra ở trên chiếc đệm, rồi hết xem phim, lại đến nghe nhạc. Bài vở thì mới bắt đầu học, cho nên cũng không có gì để xem xét cả. Nghĩ đến hai người bạn mới quen, mình đã vội lấy điện thoại ra nhấn vào cái dãy số mà cậu đã vừa lưu ban sáng. Alo? Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia. Minh cười cười. Hello ông bạn mới quen. Tôi, Minh đây. Tôi biết rồi. Gọi gì, có việc gì không? Không có gì. Tối nay chán quá. Không biết làm gì. Thử hỏi xem có rảnh không? Đi dạo phố đi. Dạo phố à? Được, rảnh. Có làm gì đâu. Để tao gọi thằng Nam luôn. Gọi cho nó đi. Thế là cả ba người thanh niên lại tụ tập với nhau. Họ kéo ra cái quán nước mía ở gần đầu trường. Sau vài mẩu chuyện phiếm thì Tuân mới hỏi. Ê Minh, tao quên hỏi, mày đang trọ ở đâu đấy? Tao đang ở đường Thanh Niên, cũng gần trường lắm. Thế à, tao với cả thằng Nam ở tít trên đường Trần Hưng Đạo. Giờ xa quá, mới cảm thấy hối hận đây này. Minh nhíu mày, sao lại hối hận? Thì mày thấy đó, hai tụi tao thì đi xe đạp cả. Mà từ trên ấy xuống đạp xe xuống tận đây thì mất phải nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ thì không sao, chứ qua mùa hè chắc có khi đạp đến trường rồi lại không muốn đi học nữa mất. Minh nghe xong thì phì cười. Sao tụi bay không tìm trọ mới đi? Chứ ai bảo thuê tận trên đó để làm gì rồi than? Tuân nghe thế vậy thì lắc đầu. Ôi giời, muộn rồi mày. Tụi tao lúc đầu thấy cái phòng trọ ấy giá rẻ nên mới chọn. Mà rồi chọn xong thì vỡ mộng, chán thế cơ chi. Đã thế tiền điện tiền nước lại đắt nữa. Nhưng giờ có muốn tìm trọ khác cũng khó. Người ta nhập học cả rồi. Trọ gần trường chắc là cũng đã hết chỗ. Đành đợi cho hết kỳ học này vậy. Ai nói mày là hết? Dọn qua dãy trọ của tao đang ở đây này. Còn nhiều phòng lắm. Tuân và Nam trợn tròn mắt. Ê, nói thật không mày? Đừng có chém nhá. Chứ giờ làm gì còn dãy trọ nào gần trường mà còn phòng trống? Tao nói đùa chúng mày làm gì? Giờ cũng muộn rồi. Không tin thì mai học xong, tao dẫn hai đứa qua xem. Nói thêm cho hai đứa mày biết. Chủ trọ là bà cô, có họ hàng với cả nhà tao đấy. Thế thì tốt quá, ngon. Mà mày đang ở với ai ở đấy? Ôi giời, tao ở có một mình thôi. Tuân khựng lại một lúc rồi nói. Hay là như thế này đi, ba đứa mình ở chung đi, tụi bay thấy có được không? Và tất nhiên, là Minh và Nam đã tán thành ngay cái ý kiến này. Trưa ngày hôm sau khi tan học, Minh đưa hai người bạn của mình đến phòng trọ. Bà Thùy lúc đầu trông thấy thì tưởng Minh dắt bạn đến chơi. Nhưng sau khi nghe cháu của mình trình bày thì bà mừng rỡ lắm. Ôi giời ơi, thế thì tốt quá, hai đứa cứ dọn qua đây, phòng thì ở đây còn trống cũng khá nhiều đấy. Tuân đề cập ngay đến vấn đề quan trọng nhất. Cô ơi, cô cho con hỏi về cái giá phòng với cả điện nước luôn ạ. Giá phòng cho hai đứa thì là 2 triệu một tháng con nhá. Bao luôn cả điện nước. Phòng thì con cứ yên tâm. Hết sức là mát mẻ, thoáng mát. Cô mới xây chưa được có 2 năm đâu. Tuấn ngập ngừng. Dạ không ạ. Cho con hỏi là giá cho 3 người lận cô ạ. 3 người luôn à? Ôi giời, thế thì cũng 2 triệu, nhưng mà cô cũng sẽ thu thêm một ít tiền điện nước phát sinh đó nha. Ở đây có 2 đứa, còn một đứa nữa ở đâu? Cả ba cùng tủm tỉm, Minh lúc này thì mới nói. Dạ ba đứa bọn con định ở cùng với nhau đấy cô ạ. Bà Thùy cười lớn. Trời ơi, sao không có nói cho cô sớm, cứ úp úp mở mở, mới nhập học mà có bạn thân luôn rồi đấy hả? Nhưng nói xong thì bà Thùy khựng lại. Nhíu mày rồi nói. Nhưng mà Minh, cái phòng con đang ở bây giờ thì nó hơi nhỏ. Nếu ở 3 người thì không có tiện đâu. Có vẻ như đã chuẩn bị từ trước, Minh đã liền nói ngay. Cô Thùy, hay là cô cho con chuyển qua phòng số 3 đi ạ? Như vậy e là có được không hả cô? Vừa nghe Minh nhắc tới đây, bà Thùy đột nhiên giật mình. Ánh mắt của bà có thoáng chút hoang mang lắm. Sao con biết phòng đó? Dạ biết chị ạ. Hôm qua con đi ngang qua thấy nó mở cửa, Nhưng mà hình như trong đấy chưa có ai thuê phải không ạ cô? Bà Thủy khự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net